Đại Mộng Chủ, chương 297. Bạn yêu con ngao. Góc truyện audio.com. Dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, Thẩm Lạc Xuyên thấu qua sương mù, nhìn thấy lão phụ tóc trắng kia đã hiện ra nguyên hình, hóa thành một con trai màu hồng phấn hình thể to lớn, đang mở ra hai vỏ sò trái phải hợp lại tính nuốt Nhiếp Thải Châu vào trong. Nguy rồi, Thẩm Lạc kinh hô một tiếng, lại không nửa điểm chần chờ, thân hình trong nháy mắt tiến vào trong thạch thất vung tay lên. Chỉ nghe ầm một thanh âm vang lên, đạo lạc lôi phù kia theo âm thanh nổ bể ra. Nương theo một tiếng ầm ầm sấm rền, một đạo lôi điện màu trắng thô to như cánh tay từ chỗ phù lục bạo liệt trống rỗng xuất hiện, mang theo lôi quang lóa mắt đánh lên trên thân con trai. Cả gian thạch thất rung mạnh theo, sương mù phấn hồng bên trong cũng điên cuồng cuốn lên, vô số lôi ti kích xạ ra bốn phía. Thẩm Lạc một phát bắt được cổ tay Nhiếp Thải Châu, bỗng nhiên kéo một cái trực tiếp kéo nàng ra thạch thất cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài thông đạo. Nhiếp Thải Châu bị một tia điện văng trúng bả vai, lập tức xé rách áo chỗ bả vai tạo ra một vết máu đỏ thẫm. Trong miệng nàng kêu thảm một tiếng, trong hai tròng mắt lại khôi phục thần thái. Biểu ca, đợi nàng mờ mịt lấy lại tinh thần, vẫn không biết chuyện gì xảy ra, đã bị Thẩm Lạc bắt lấy lảo đảo chạy về phía trước. Người đã tỉnh, đi mau, chúng ta mau rời khỏi nơi này. Thẩm Lạc quay đầu nhìn nàng một cái, phát hiện nàng đã tỉnh lại, thần sắc trên mặt thoáng buông lỏng, vội vàng nói. Đây là nơi nào, tại sao ta lại ở chỗ này? Nhiếp Thải Châu thoáng thấy rõ cảnh tượng hai bên, ngạc nhiên kêu lên. Chờ chúng ta chạy thoát, lại nói cho ngươi nghe. Vẻ mặt Thẩm Lạc nghiêm túc, chỉ lo kéo nàng chạy. Đúng lúc này, trong thông đạo sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm như dã thú, một cơn gió lớn từ phía sau thổi tới, trực tiếp cuốn phấn vụ cuồn cuộn như tuyết lở tuôn qua. Đi mau, trong lòng Thẩm Lạc căng thẳng, vội kéo lấy cánh tay Nhiếp Thải Châu, đẩy nàng lên trước người mình. Ngay sau đó, Thẩm Lạc cảm thấy sau lưng bị một cỗ cự lực đánh tới, đẩy cả người hắn bay tới phía trước, trước ngực đâm thẳng vào lưng Nhiếp Thải Châu, hai người đồng thời bay tới trước. Cũng may thông đạo phía trước đã đến vùng nước, hai người bỏ một tiếng, đồng thời rơi vào trong nước. Nhiếp Thải Châu mặc dù thân có dị trạng, thể mang yêu khí chung quy lại không biết, càng không cách nào lợi dụng loại lực lượng này che chở chính mình, vào nước lập tức không thể thở được, giãy giụa không thôi. Thẩm Lạc vội vàng bấm thị thủy quyết, trong miệng nhẹ tụng chú ngữ, trên thân sáng lên lam quang mông lung, bao phủ hắn và Nhiếp Thải Châu vào. Nhiếp Thải Châu đột nhiên hít lớn một hơi, vẫn bị sặc phải ho khan không thôi. Thẩm Lạc bất chấp thứ gì khác, một tay nắm thân eo nhỏ nhắn mềm mại của nàng, một tay bấm niệm pháp quyết khống chế dòng nước. Hai người giống như hai con cá bơi nhanh xuyên thẳng qua thông đạo phía trước. Chỉ là Thẩm Lạc chạy trốn chưa đến giếng nước, sau lưng đã có sóng nước cuồn cuộn tới, bạn yêu kia đã đuổi theo vào trong nước. Một tay Thẩm Lạc đẩy Nhiếp Thải Châu nhanh chóng tiến lên, tay kia đưa ra sau lưng, đột nhiên đánh ra một trường. Trong trường kình, từng tia từng sợi pháp lực thẩm thấu ra, lấy ngự thủy thuật khống chế sóng nước trong thông đạo, bỗng nhiên rút lại, hóa thành mấy thủy mãng óng ánh, quấn lấy nhau vọt tới bạn yêu phía sau. Những thủy mãng kia cuồng, góc truyện audio.com. Xông ra kéo theo sóng nước cuồn cuộn kịch liệt, nhìn thanh thế không yếu, nhưng xông ra hơn 10 trượng đột nhiên giống như châu đất xuống biển, không tạo ra nửa điểm gợn sóng. Thẩm Lạc phát giác được dị trạng, thầm nghĩ trong lòng một tiếng không ổn, vội vàng toàn lực thôi động pháp lực tăng tốc đi tới. Thế nhưng sau người hắn có trận trận tiếng nước ầm ầm không ngừng vang lên, đồng thời như điệp lôi, tiếng sau lớn hơn tiếng trước, làn sóng sau mạnh hơn sóng trước. Thẩm Lạc quay đầu nhìn một cái, liền thấy sóng nước vừa rồi bị chính mình thao túng tấn công bảng yêu, giờ phút này đã tuôn trở về, đồng thời dưới yêu pháp khống chế, hóa thành một vòng xoáy xoăn ốc to lớn. Trong vòng xoáy còn có thể nhìn thấy từng vòng thủy dịch ngưng tụ thành gai nhọn, nhìn tựa như một đầu cự hình dị thú, chạy đến thôn vệ Thẩm Lạc, từ đó sinh ra từng đợt lực xé rách. Hai người Thẩm Lạc bị lực lượng này kéo một cái, đúng là không tự chủ được lui về sau, mắt thấy sẽ rơi vào trong vòng xoáy kia. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, cổ tay bỗng nhiên hất lên phía sau, dòng nước sau lưng lập tức tách ra mười mấy khe hở. Mười mấy tấm tiểu lôi phù từ đó xuyên qua, đồng thời tiến vào trong vòng xoáy kia. Ầm ầm, nương theo một trận lôi minh kịch liệt, một đạo lôi điện thô to từ trong vòng xoáy chợt lóe lên, tiếp đó nổ bể ra, hóa thành lưới điện trắng lóa như tuyết, xé rách vòng xoáy khổng lồ kia. Băng tán dòng nước hỗn loạn không gì sánh được, xông về phía trước. Thẩm Lạc không tận lực ngăn cản, mà thuận theo thủy thế nhất cổ tác khí, xông vào trong giếng nước. Hắn không dám mảy may dừng lại, hai tay nhấn phía dưới một cái, dòng nước dưới thân lập tức kịch liệt phun trào, chỉ một thoáng hóa thành một đạo sóng nước dâng trào, hướng về phía thân thể hai người thẳng lên miệng giếng.